Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622 chết, chấn, đã không có ngàn năm hương thú thịt phụ trợ, Giang Tâm Thành luyện thể tốc độ thẳng tắp giảm xuống, làm hắn rất là bất đắc dĩ, buồn bực rất nhiều. Giang Tâm Thành điều khiển dưới trướng sở hữu tu luyện giả ở toàn bộ Du Long Đảo, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, đặc biệt là đối luyện thể có tác dụng thiên tài địa bảo. Đồng thời Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế truyền tứ phẩm linh đan diệu dược. Mấy cái nguyệt thời gian dưới trướng thế lực đã cướp đoạt tới rồi cũng đủ linh thảo linh tài. Cũng đủ Giang Tâm Thành luyện chế vài loại truyền tứ phẩm linh đan diệu dược. Có luyện chế nhất tâm đan kinh nghiệm, cộng thêm thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng tốt. Tác dụng cũng càng ngày càng cường. Cho nên này vài loại luyện thể truyền tứ phẩm linh đan diệu dược với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, thực mau liền luyện chế ra tới. Mượn dùng này đó truyền tứ phẩm linh đan diệu dược lực lượng, Giang Tâm Thành luyện thể tốc độ lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Khoảng cách vạn năm hàn băng chi lực cảnh giới càng ngày càng gần. Đồng thời luyện chế rất nhiều truyền tứ phẩm linh đan diệu dược lúc sau. Giang Tâm Thành khoảng cách tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh cũng càng ngày càng gần. Nếu không bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành là có thể đủ luyện chế ra chân chính tứ phẩm linh đan diệu dược. Liền ở Giang Tâm Thành mạn Du Long Đảo mà tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm, ở Du Long Đảo lớn nhất núi Lửa Long Viêm trên núi đã xảy ra một kiện kỳ dị sự tình. Ngày nọ ban đêm, ở Long Viêm Sơn chân núi trấn nhỏ, bỗng nhiên thổi qua tới một tảng lớn quỷ dị màu đỏ huyết vụ, đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ trong đó. Không đến nửa canh giờ công phu, toàn bộ trấn nhỏ thượng mọi người ở huyết vụ thấm vào thân thể, hoặc là hấp thu huyết vụ lúc sau, một đám toàn thân hỏng mất mà chết. Thực mau toàn bộ trấn nhỏ liền hóa thành một mảnh tử địa. Này phiến huyết vụ đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ trong đó, khiến cho này tòa trấn nhỏ giống như quỷ vực. Có kiến thức rộng rãi lão nhân nói này phiến huyết vụ chính là cổ thú tinh huyết biến thành, là một hồi thông thiên triệt địa đại tạo hóa. Bất quá bởi vì nói chung thực lực kém cỏi nhất cổ thú cũng ở huyền lang cảnh trở lên, chúng nó toàn thân như máu, một khi tử vong trải qua rèn luyện lúc sau liền sẽ hóa thành một đoàn cổ thú tinh huyết. Đối với đệ nhị bước tu luyện giả có cực kỳ cường đại tác dụng, chút nào không ở thập cấp bảo thú dưới. Thậm chí do hữu quá chi, bảo thú có rất nhiều đều là thập cấp dưới. Đối với đệ nhị bước tu luyện giả tới nói hiệu quả gần như vì vô. Chính là mỗi một con cổ thú trên cơ bản đều là thập cấp trở lên nguyên thú. Liền tính là cấp bậc thấp nhất cổ thú cũng ở cửu cấp trở lên. Cổ thú tử vong rèn luyện lúc sau cổ thú tinh huyết hiệu quả chi cường còn ở cùng giai bảo thú phía trên. Nghe nói bao phủ này tòa trấn nhỏ thế nhưng là xưa nay chưa từng có cổ thú tinh huyết. Rất nhiều tu luyện giả chen chúc mà đến, trong đó không thiếu cửu giai nguyên sĩ, có phía trước giáo huấn, lại lần nữa tới rồi cao giai nguyên sĩ tra xét loại này huyết vụ thời điểm liền cẩn thận rất nhiều. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là, đệ nhị sóng tới rồi tu luyện giả nhóm dùng hết các loại biện pháp cũng không có được đến một chút huyết vụ. Thậm chí rất nhiều đều bị huyết vụ cuốn thân, đồng dạng nổ tan xác mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, càng là không dám xác định trước mặt này tòa trấn nhỏ chung rốt cuộc là cổ thú tinh huyết, vẫn là cái gì độc huyết. Liền dưới tình huống như vậy, Giang Tâm Thành mang theo rất nhiều cùng nhạc sẽ tu luyện giả. Chạy tới này tòa quỷ dị trấn nhỏ. Cùng nhạc sẽ chính là Giang Tâm Thành chỉnh hợp Hồng Xương Cốc, Vạn Yêu Phỉ Sơn, Băng Tuyết Thành, Thương Vân Quốc chờ Du Long Đảo thượng xếp hạng tiền tam 10 sở hữu thế lực thành lập tân thế lực. Sở dĩ sẽ đặt tên gọi là Cùng Nhạc Sẽ, tự nhiên là vì kỷ niệm chính mình quê nhà Cùng Nhạc Trấn. Nhìn số lượng cao tới gần vạn, rất nhiều tu luyện giả nhóm chen chúc mà đến. Trong đó đại bộ phận đều là lục giai trở lên cao giai nguyên sĩ. Nguyên bản súng lại ở trấn nhỏ chung quanh, rất nhiều tu luyện giả sôi nổi lui về phía sau, đem không gian nhường cho Cùng Nhạc Sẽ cường giả nhóm. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên. Đi tuốt đàng trước mặt vị kia chính là Cùng Nhạc Sẽ hội trưởng Giang Tâm Thành đại nhân sao? Đã sớm nghe nói Giang hội trưởng đặc biệt tuổi trẻ, chính là không nghĩ tới lại là như vậy tuổi trẻ. Cũng không biết hắn nhiều ít tuổi, hẳn là còn không đến 1000 tuổi đi. Cư nhiên đã tu luyện tới rồi huyền lang cảnh, thật là quá khủng bố. Giang Tâm Thành đâu chỉ là thực lực thông thiên, ngươi không nghe nói qua sao? Giang Tâm Thành không chỉ là huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả, càng là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư, cũng là chúng ta Du Long Đảo mấy ngàn năm qua đệ nhất vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Khó trách hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, có được như thế cường hãn luyện đan thực lực. Muốn kiếm lấy tài nguyên tăng lên cảnh giới cũng không khó. Băng Tuyết Thành chủ, Thương Vân Quốc Hoàng đế, Thiên Địa Môn môn chủ, Hồng Xương Cốc phó cốc chủ, Hỏa Diệm Sơn sơn chủ, nhiều như vậy tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cư nhiên đều thành Giang đại nhân thuộc hạ. Phóng nhãn toàn bộ Du Long Đảo, chỉ sợ không còn có người dám cùng Giang đại nhân đối nghịch lâu. Giang Tâm Thành cũng không có để ý tới nay đó, khe khẽ nói nhỏ đám người vây xem. Vòng quanh trấn nhỏ cẩn thận mà quan sát lên. Quan sát xong rồi trấn nhỏ lúc sau, Giang Tâm Thành làm mọi người tạm thời lưu tại trấn nhỏ phụ cận. Chính mình một người bước lên Long Viêm Sơn, nhìn đến Long Viêm Sơn chỗ sâu trong nào đó kỳ vật. Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, rốt cuộc ẩn ẩn phỏng đoán ra trấn nhỏ huyết vụ chân tướng. Nếu là Giang Tâm Thành không có phỏng đoán sai lầm nói, mấy cái canh giờ trước từ 11 tầng thiên trung nhỏ giọt một đại tích cổ thú tinh huyết. Hơn nữa vẫn là cấp bậc so cao cổ thú tinh huyết. Xảo chi lại xảo chính là này tích cổ thú tinh huyết lọt vào Long Viêm núi lửa giữa. Long Viêm núi lửa là Du Long Đảo đệ nhất đại núi lửa. Hàng năm miểu không người yên, rất ít có tu luyện giả sẽ đến trên núi lửa. Này một đại tích cổ thú tinh huyết rơi vào núi lửa lúc sau, không ngờ tới núi lửa chỗ sâu trong thế nhưng dựng dục ra một đoàn dị hỏa bạo huyền nguyên hỏa. Trong tình huống bình thường cổ thú tinh huyết là căn bản không có khả năng bị ngọn lửa một thiêu liền bốc hơi lên, nhưng là tại đây đoàn bạo huyền nguyên hỏa dưới tác dụng, này một đại tích cổ thú tinh huyết bị bạo huyền nguyên hỏa nướng nướng trưng phát rồi. Hóa thành một tảng lớn ngưng kết ở bên nhau huyết sắc sương mù. Này đoàn huyết sắc sương mù phiêu ra Long Viêm núi lửa, ở cuồng phong dưới tác dụng bay ra Long Viêm núi lửa, bao phủ khoảng cách Long Viêm núi lửa không xa trấn nhỏ. Kết quả là toàn bộ trấn nhỏ đều lâm vào cổ thú tinh huyết huyết vụ giữa. Chính là cổ thú tinh huyết cho dù đã hóa thành huyết vụ, bên trong chất chứa lực lượng cũng không phải trấn nhỏ người trên có thể thừa nhận. Cho nên nở thông qua thẩm thấu cùng hô hấp phương thức hút vào huyết vụ lúc sau, trấn nhỏ người trên đều bởi vì không chịu nổi huyết vụ chung cổ thú tinh huyết chi lực, do đó sôi nổi tử vong, nghiêm trọng giả thậm chí đã nổ tan xác mà chết. Tin tức này thực mau truyền đi ra ngoài, rước lấy rất nhiều tu luyện giả. Bọn họ phỏng đoán này đoàn huyết vụ chính là trong truyền thuyết cổ thú tinh huyết. Vì thế trải qua một phen nếm thử, lại đã chết rất nhiều cao giai nguyên sĩ. Mà liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thanh mang theo gần vạn cường hãn tu luyện giả chạy tới trấn nhỏ. Này hết thảy hẳn là chính là sự tình trải qua. Đến nỗi trung gian còn có cái gì khác chi tiết, kia Giang Tâm Thành cũng không biết. Hắn rốt cuộc không phải toàn trí toàn năng thần tiên. PS, phát hiện thật lâu không có cầu phiếu. Cầu một chút vé thắng cùng đề cử phiếu. Cảm ơn các vị huynh đệ tỉ muội. Hôm nay bùng nổ. Hết chương.